Liên quân dựa theo riêng phần mình tại hội nghị quân sự bên trong lĩnh được nhiệm vụ riêng phần. Mình xuất chinh, Andrea nhìn xem liên minh cùng bộ lạc phân hai mặt xuất kích. Rốt cục thở dài một hơi, vì đang liên hiệp hội nghị quân sự tổ chức trong lúc đó điều hòa hai đại trận doanh mâu thuẫn. Andrea rất là phí một phen công phu. Zaroth, tiến công Eternal Palace nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Ta có một ít việc tư muốn ra ngoài một chuyến. Zaroth không có hỏi tới Andrea việc tư nguyên do. Rất sảng khoái đón lấy tổng soái công việc tọa trấn Boiling Terrace trong doanh địa. Cái này doanh địa là từ Naga trong tay cướp đoạt xuống tới. Bởi vì tới gần Hoàng Cung, cổ đại Nile phong cách kiến trúc khắp nơi có thể thấy được. Tại Andrea an bài xuống, Nile đem chỗ này nguyên bản thuộc về Naga doanh địa tiến hành một phen cải tạo. Chiến hào cùng bụi gai lưới chiến thuật từ phía sau kéo dài tới. Thừa dịp liên minh cùng bộ lạc phân biệt lĩnh quân tiến công hai cánh. Andrea để Zaroth lặng lẽ tại chiến hào phía dưới đánh địa đạo chiến. Lợi dụng không biết mệt mỏi áo thuật khôi lỗi đào ra càng nhiều bốn phương thông suốt thông đạo. Dưới lòng đất, tranh thủ có thể nối thẳng Hoàng Cung, bộ lạc cùng Queerthaler, Johnny cùng Torren các loại chủng tộc cùng nhau hướng Coral rừng rậm bắc bộ Azhatari Terrace tiến. Quân, ven đường thuận tay thanh lý mất phụ cận du đảng giải rác Naga. Andrea tạm thời buông xuống tiền tuyến quân vụ. Cùng mình người nhà cùng một chỗ vụng trộm đi theo bộ lạc đại quân sau lưng xuyên qua Coral rừng rậm. Lẻn vào đến càng phía đông Ruin of Zinathari biên giới. Nghiêm chỉnh mà nói, toàn bộ Nasjata đều là Ruin of Zinathari. Ancon quy hoạch ra Ruin of Zinathari hẳn là thượng cổ thời đại hạch tâm thành khu bộ phận. Càng đến gần phế tích trung tâm, Celeste cảm ứng được kêu gọi thì càng mãnh liệt. Tại Celeste cảm xúc dần dần kích động lên lúc, Andrea cùng Sandris thái độ lại càng ngày càng cẩn thận. Ruin of Zinathari bên trong du đãng lượng lớn tử vong Nile U hồn. Trải qua vạn năm bọn hắn oán niệm y nguyên vô pháp tán đi. Khó mà tự chủ trở về Great Dark Beyond. Cũng không phải là tất cả u hồn đều là bao hàm oán khí ác linh. Tựa như Azetsuna địa khu sinh hoạt Farondis bọn người đồng dạng. Cũng có một số nhỏ hai bon u hồn duy trì trình độ nhất định lý trí. Bất quá những thứ này u hồn có lý trí nguyên nhân cũng không phải là bọn hắn thỏa mãn tỉnh táo. Đơn thuần chỉ là bọn hắn ký ức còn dừng lại tại Zinathari hủy diệt trước đó. Thông qua cùng những thứ này u hồn giao lưu, Andrea một đoàn người thu hoạch được một chút tình báo hữu dụng. Căn cứ những thứ này u hồn thuyết pháp, Central City khu sở dĩ có thể bảo trì được như thế hoàn chỉnh. Toàn bộ nhờ Azhatara tại thành thị sắp bị hồng thủy nuốt hết lúc toàn lực bảo hộ. Những thứ này u hồn thậm chí không biết mình cũng sớm đã tử vong. Trí nhớ của bọn hắn còn dừng lại tại khi còn sống một khắc cuối cùng. Leticia nhất thời lanh mồm lanh miệng, đem bọn hắn sớm đã tử vong tin tức để lộ ra đến. Những thứ này duy trì bộ phận thần trí u hồn tại chỗ hắc hóa. Hóa thân oan hồn đuổi theo Leticia điên cuồng công kích, lợi dụng thánh quang tịnh hóa u hồn về sau. Andrea không cao hứng tại Leticia trên đầu gõ một cái. Để ngươi miệng tiện, Leticia không có ý tứ sờ sờ đầu, hắc hắc tương đương lần sau sẽ không. Trên đường, còn cùng Andrea một nhà đồng hành Druid khi tiến vào Zinathari thành khu trước đó liền cùng bọn. Hắn mỗi người đi một ngả, Malfurion dẫn đầu bọn này thuần thú năng lực xuất chúng Druid đi về phía nam ngoặt đi. Tại Ancon chỉ dẫn dưới một đường tiến về Makrura nơi ở. Cho dù đi qua một vạn năm, Ruin of Zinathari bên trong y nguyên lưu lại nồng đậm áo thuật khí tức. Tàn tạ ma võng không có quy luật chút nào hướng ra phía ngoài dâng trào năng lượng. Bộ phận u hồn cùng bản địa biển sâu sinh vật bị áo thuật năng lượng xâm nhiễm phát sinh biến dị.